Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn, The Thank You Economy, của tác giả Gary V. Nerchuk, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng ta đã theo dõi xong các phần ABC của phần 1. Chào mừng các bạn đến với Nền Kinh tế Cảm ơn. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần còn lại của phần 1 này. 3. Truyền thông xã hội vẫn còn quá non trẻ. Phương pháp tiếp cận chờ xem sao, phương pháp mà đa số các công ty sử dụng trong lúc cân nhắc thời điểm đầu tư và các phương tiện truyền thông truyền thống, không hiệu quả với truyền thông xã hội. Có mặt đầu tiên trên thị trường trong thế giới nhanh siêu cấp này có sức ảnh hưởng rất lớn. Các công ty không thể chỉ việc chi tiền để nhập cuộc được nữa. Ngày trước, chẳng thành vấn đề nếu giả định rằng Nike mãi đến giữa thập niên 70 mới ra đời, nhìn chiếc radio lúc nó vừa mới được phát minh và nói, úi chà, món này sẽ trở nên quan trọng đây. Nó sẽ có mặt trong xe hơi và bỏ ra 3 triệu đô la trước Adidas. 6 năm sau khi Adidas nhìn quanh và nói, khốn kiếp, Nike đã đúng. Rồi tấn công phương tiện truyền thông này bằng một chiến dịch trị giá 4 triệu đô la, thì nếu không thắng Adidas, cũng sẽ hề với Nike. Adidas chỉ việc chi thật nhiều tiền để tung thông điệp ra và người tiêu dùng sẽ nuốt chửng lấy. Bởi vì thông điệp của Adidas sẽ ồ ạt nên người ta hầu như không còn thấy được bất kỳ một điều gì khác. Adidas có thể lấn át công ty khác đã có mặt trên phương tiện truyền thông này lâu hơn nhờ vào số lượng lớn, một cú tấn công mãnh liệt. Thế nhưng các công ty không thể mua số lượng lớn trong truyền thông xã hội. Do đó ngày nay, 6 năm Nike đi trước Adidas là rất đáng kể, bởi vì 6 năm đó là khoảng thời gian Nike ăn sâu bám rễ, trò chuyện với mọi người và mời họ nói lại, tạo nên ràng buộc tình cảm và củng cố mối quan hệ giữa họ với người tiêu dùng. Adidas không thể đột nhiên xuất hiện và tạo nên những mối quan hệ một cách thần kỳ ở nơi hãng này chưa có mối quan hệ nào cả. Và Adidas sẽ khó mà giật khách hàng từ Nike vì người ta đã gắn bó về tình cảm. Tuy nhiên, Adidas sẽ không bị đứng ngoài nếu các nhà lãnh đạo Adidas xoáy nỗ lực của họ vào đúng hướng và tạo được một chiến dịch giao tiếp thực sự được với mọi người và khiến người tiêu dùng cảm thấy như thể Adidas quan tâm họ và doanh nghiệp của họ hơn là Nike, thì họ vẫn có thể thu ngắn cách biệt cảm xúc đó. Có thể phải mất một chút thời gian, nhưng nhất định là làm được. Hơn lúc nào hết, tôi xin các doanh nghiệp hãy chọn con đường dễ đi hơn, dấn thân vào việc tương tác mang tính cá nhân hóa với khách hàng, đem lại những phần thưởng dài hạn đáng kể. Nhưng công ty cũng sẽ thu được những lợi ích tức thời, mức nhận biết thương hiệu nhiều hơn, sự trung thành với thương hiệu vững chắc hơn, truyền miệng gia tăng, hiểu biết về nhu cầu của khách hàng được cải thiện và phản hồi của khách hàng tích cực hơn, nhanh hơn và gánh chịu rất ít trở ngại nếu có. Trong khi đó, trở ngại từ việc chống đối tham gia truyền thông mạng xã hội lại rõ ràng. Bạn chờ càng lâu thì đối thủ cạnh tranh càng dần trước xa hơn. Việc sớm nhảy lên các phương tiện truyền thông xã hội đem lại cho bạn một lợi thế rất lớn, bởi vì mọi người sẽ sớm tham gia một khi họ khám phá tất cả tiềm năng của loại hình truyền thông này. Chuyện phím nhiều hơn, nhiều ứng dụng tổng quát hơn và giảm lời ong tiếng ve phải làm sáng tỏ. Bạn không phải gào lên và tốn nhiều tiền để mọi người nghe thấy. Sớm tham gia vào hoạt động này không chỉ có bao nhiêu lợi ích đó. Và đương nhiên là bạn có thể bắt kịp sau, nhưng chi phí đầu vào của bạn sẽ cao hơn rất nhiều và bạn sẽ phải làm việc cực khổ hơn rất nhiều. Ấn tượng mà bạn đang cố gắng thể hiện không thể mua theo cách có thể dùng với các phương tiện truyền thông truyền thống. Đây không chỉ là ném hình ảnh vào ai đó thật nhiều lần để khắc sâu thương hiệu của bạn vào tâm trí người đó. Đây là việc xây dựng những mối quan hệ, mà quan hệ thì cần thời gian. Bạn chờ 12 tháng mới bắt tay vào đây thì đối thủ của bạn sẽ là dùng 12 tháng đó để giao thiệp và xây dựng danh tiếng và sự tín nhiệm với những khách hàng lẽ ra đã là khách hàng của bạn. Với kênh truyền thông này, không chỉ 30 hay 60 giây của đoạn quảng cáo đặt đúng chỗ mới có giá trị, thời gian nào cũng có giá trị, hệt như trong thế giới thực. Trong suốt 3 năm rưỡi đầu trung học, tôi quá bận bịu với việc kinh doanh thẻ bóng chày và công việc tại Wine Library, mà hồi đó gọi là Shoppers Discount Liquors, nên gần như không giao thiệp với các bạn chung lớp. Rồi vào khoảng đợt nghỉ mùa xuân của năm cuối, tôi chợt nhận ra rằng mình đã suýt bỏ lỡ và chỉ còn một cơ hội cuối cùng để bù đắp. Thế là tôi lăn xả vào hoạt động xã hội, tôi có tính cách dễ gần và có khiếu hài hước, và tôi trở nên được nhiều người biết đến khá nhanh. Nhưng tôi có mối liên kết với bạn bè trung học bằng những bạn chung lớp đã đầu tư trọn 4 năm vào việc xây dựng các mối quan hệ với nhau hay không? Đương nhiên là không. Tình bạn chân thật, lâu dài, cần đầu tư tình cảm, và tôi đã mất quá lâu mới quyết định đầu tư các mối quan hệ truyền thông xã hội vận hành y hệt các mối quan hệ cá nhân. Bạn sẽ nhận được điều mà bạn đã bỏ ra, bạn không thể mua, không thể ép buộc, hoặc biến chúng thành thứ mà chúng chưa sẵn sàng. Bạn do dự không xuất hiện trên loại hình truyền thông này càng lâu, thì sau này bạn càng phải ra sức để nó mang lại hiệu quả cho bạn. Đó là nguyên nhân mà rất nhiều thương hiệu đặc biệt là những thương hiệu của những nhân vật danh tiếng đang phải lao đao. Nhiều tên tuổi lớn không tham gia Twitter và Facebook vì họ sợ nếu làm như vậy, họ có thể làm hại đến thương hiệu của mình hơn là giúp nó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ tung ra trang cá nhân trên mạng xã hội mà các con số của họ lại không ấn tượng? Nếu họ không thu hút được hàng đống người theo dấu hoặc người hâm mộ như họ tưởng thì sao? Chú thích: chỉ có những người thổi phồng giá trị và sự nổi danh của mình một cách giả tạo mới phải sợ thông số thấp. Hết chú thích. Mặc dù tôi luôn nhắc đi nhắc lại số lượng người mà bạn giao thiệp không quan trọng bằng chất lượng của những mối giao thiệp đó, nhưng sự thật là hầu hết mọi người trên thế giới đều nhìn vào những con số này và dựa vào đó mà đánh giá bạn. Thông số thấp có thể làm hại đến thương hiệu. Nếu phương tiện truyền thông này không hoạt động giống như kênh truyền hình hoặc radio, thì một nhân vật nổi tiếng hoặc một thương hiệu đã có tên tuổi, chỉ việc mua lượng người hâm mộ của người khác để làm bản thân trông tốt hơn, cũng giống như cách mà các công ty thu tóm các công ty nhỏ hơn hoặc các cơ sở dữ liệu. Nhưng đúng là vậy đấy, phương tiện truyền thông này không hoạt động giống như các phương tiện ngày hôm qua trước nào. Cho dù bạn có thể lấy cơ sở người hâm mộ của người nào khác để đẩy thông số của bạn lên, thì những con số đó cũng chỉ tồn tại vì mối quan hệ đã được xây dựng, một mối quan hệ hoàn toàn dựa trên sự tương tác chân thực được duy trì liên tục giữa thương hiệu và khách hàng. Rihanna không thể mua người hâm mộ của Kanye West, Bluebell không thể mua người hâm mộ của Ben & Jerry, Amazon có thể mua Zappos nhưng không thể mua người hâm mộ của Zappos. Amazon có thể làm điều mà nhiều công ty thâu tóm làm, sáp nhập công ty mới được thâu tóm vào công ty mẹ, điều chỉnh các quy trình kinh doanh của Zappos cho phù hợp với quy trình của họ, tiếp quản các cửa hàng của Zappos, rút hết linh hồn đi và chẳng để lại thứ gì nguyên vẹn, ngoài trừ cái logo. Chắc chắn Amazon sẽ có khách hàng, nhưng nó sẽ không có những mối quan hệ với khách hàng. Nếu Zappos không còn là Zappos mà họ từng biết và yêu mến, thì khách hàng sẽ rời bỏ và rốt cuộc thì Amazon sẽ chẳng thu được gì từ vụ thâu tóm. May mắn thay, Amazon hiểu được chìa khóa thành công của Zappos, nên nó đã để yên và giữ nguyên vẹn hồn vía của nó để có thể gặt hái được những lợi ích mà nó đã tìm mua. Chỉ khi dấn thân vào, bạn mới có thể trở thành người đứng đầu lĩnh vực của mình. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một số người nhận thấy thông số của bạn hơi thấp? Tôi tin là chúng ta sắp bước vào kỷ nguyên mà có nhiều người nhận ra được giá trị của phẩm chất hơn là số lượng. Nhưng đến lúc ấy, ảnh hưởng của thông số thấp lên thương hiệu của bạn sẽ có cảm giác giống như vết ong đốt so với lỗ đạn máu tuôn xối xả nếu bạn chẳng làm gì cả. Hãy nhảy vào và bắt đầu bơi giỏi hơn và nhanh hơn bất kỳ ai khác. Bạn hãy làm vậy bằng cách trở nên chân thành và quan tâm hơn, bằng cách tạo ra nội dung hay hơn, bằng cách quen với mọi thay đổi và tiến bộ tham gia nhiều hơn, bằng cách trở nên tốt hơn. Bạn phải hành động giống như anh chàng phải lòng cô gái vừa bị tình yêu của đời mình bỏ rơi. Bạn sẽ làm thế nào để khiến cô bỏ qua anh kia và thấy bạn có giá hơn cả đó gấp 10 lần? Bằng sự kiên trì, nhẫn nại và cảm thông lớn lao đến không ngờ, hãy làm cho đúng, bằng cảm xúc chân thành, và rồi sẽ có một ngày cô ấy nhìn bạn y như cô đã từng nhìn anh chàng kia. Người ta muốn có quan hệ gắn bó với các thương hiệu của họ. Hiện nay thì vẫn có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng rồi có ngày sẽ không còn kỳ lạ nữa. Thời điểm thích hợp để bắt đầu xây dựng những mối quan hệ đó là ngay bây giờ. 4. Truyền thông xã hội chỉ là một trào lưu sẽ qua đi. Một lý do khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tiếp thị chậm chấp nhận truyền thông xã hội đó là vì tất cả những cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề thế giới kinh doanh luôn thay đổi và tốc độ là then chốt. Các phương tiện truyền thông đã có quá trình lịch sử vẫn duy trì được sự ổn định đáng chú ý. Báo và tạp chí đã và đang cám dỗ chúng ta bằng những dòng tiêu đề thu hút sự chú ý và những bức ảnh hấp dẫn hàng trăm năm qua. Mãi đến năm 1922, khi radio mang đến cho các công ty một phương tiện truyền thông mới để thử nghiệm, và rồi các doanh nghiệp đã phải chờ hơn 2 thập kỷ, thì truyền hình mới mang đến cho họ một cơ hội nữa vào cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50. Sau đó phải mất 40 năm thì Internet mới xuất hiện. Được nuông chiều bởi khả năng dự đoán và tính ổn định của các phương tiện truyền thông một chiều mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tiếp thị quen dùng, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đa số họ lại ngờ vực khả năng trở thành phương tiện truyền thông quan trọng tiếp theo của truyền thông xã hội. Nhưng giải NFL, giải bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ, lại có câu: tốc độ mới quyết định. 10 năm trước, chẳng bao giờ phát họa nổi một cầu thủ cao 1m73, nặng 80kg. Hiện nay một cầu thủ da đen thật thấp, tháo vát, chạy nhanh như Noel Devin có thể vào được vòng đầu. Giải bóng bầu dục đã thay đổi nhiều như thế trong một thập kỷ và nó đã thay đổi được cuộc chơi một cách hoàn toàn. Truyền thông xã hội đã thay đổi cuộc chơi còn nhanh hơn thế, biến mức độ giao tiếp mà 10 năm trước đây là không tưởng trở thành tiêu chuẩn cho hiện nay. Sự phát triển và những thay đổi về công nghệ mà chúng ta đang trải nghiệm hôm nay ảnh hưởng lên công việc kinh doanh nhanh hơn và mạnh mẽ hơn trước. Bạn không thể mong đợi quá trình thâm nhập của bất kỳ sản phẩm nào theo cùng một khuôn mẫu mà Workman đã làm 30 năm trước chẳng hạn. Một số nhà hoạch định tiếp thị không bác bỏ ý tưởng về truyền thông xã hội, nhiều bằng việc họ ngờ vực khả năng gắn kết của bất kỳ phương tiện truyền thông cụ thể nào. Suy cho cùng, MySpace đã được ưa chuộng vào năm 2006 và trong vòng 3 năm Facebook đã vượt qua nó về lượng người dùng và tham gia. Tại sao Facebook lại không chịu chung số phận khi một phương tiện truyền thông hấp dẫn mới xuất hiện? Nếu nó không ngon lành bằng phương tiện truyền thông mới, nó sẽ chịu chung số phận với MySpace. Mặc dù nên lưu ý là MySpace còn khuya mới sập tiệm, đã thu hút 65 triệu người dùng vào tháng 9 năm 2010 theo công ty nghiên cứu thị trường Comscore. Nhưng không thành vấn đề. Nếu có ngày người dùng từ bỏ Facebook vì yêu thích cái gì ngon lành hơn, thì họ sẽ không nhảy khỏi đoàn tàu mà chỉ chuyển sang một chiếc xe mới hãy đi cùng họ. Những mối quan hệ mà bạn đã dày công xây dựng sẽ không bốc hơi chừng nào mà bạn còn theo dõi khách hàng của mình và tiếp tục quan tâm. Có nhiều tình bạn trọn đời đã bắt đầu khi một người New York gặp một người ở Florida trong lúc đi nghỉ ở Las Vegas. Trước khi có truyền thông xã hội, họ sẽ gọi điện thoại, gửi thư và bưu thiếp cho nhau. Hiện giờ họ là bạn bè của nhau. Chuyện đã xảy ra ở Vegas, chẳng việc gì phải cứ ở nguyên tại Vegas, trừ khi bạn lựa chọn để cho những mối quan hệ mà bạn bắt đầu tại đó chết ngõm. Chúng ta cần kiểm soát thông điệp của mình. Tôi thích được thấy các công ty nhận ra sự ngốc nghếch của lập luận này vào lúc cuốn sách được xuất bản, nhưng tôi lại có cảm giác thú vị là vẫn sẽ có nhiều công ty không nhận ra. Nhiều công ty phản đối việc đăng bài trên Facebook, viết blog hoặc lập tài khoản Twitter hay YouTube vì một vị khách hàng giận dữ có thể đăng những bình luận tiêu cực. Vậy thì sao? Chẳng lẽ bạn thích khách hàng ấy đăng những bình luận đó ở nơi nào khác mà bạn không có cách gì trả lời được hơn à? Hoặc ở nơi nào bạn thậm chí không thể tìm ra. Nếu bạn e ngại khách hàng của mình, thì có lẽ bạn cần phải xem xét kỹ hơn bạn đang làm ăn như thế nào vậy. Bạn không thể kiểm soát thông điệp, cơ hội ngàn năm có một đã vụt mất. Vâng, mọi việc có thể trở nên điên rồ trên mạng và các công ty phải gánh chịu những lời truyền miệng tiêu cực mất kiểm soát. Nhưng ít có khả năng công ty bị sức nặng của một sai lầm nhấn chìm chỉ bởi vì sai lầm đó. Nếu họ dẹp tiệm, thì đó là do có sai lầm cơ bản với mô hình kinh doanh hoặc quản lý dẫn đến quá nhiều vấn đề lặp đi lặp lại. Đó không phải là giọt nước duy nhất khiến cho công ty ngã quỵ, mà đó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Có lẽ các công ty vừa và nhỏ sợ rằng họ sẽ không vượt qua được sai lầm nghiêm trọng theo kiểu một công ty sừng sỏ có thể làm được, như Tylenol gần 30 năm về trước lãnh một thảm họa khi có người bỏ cyanur vào trong viên thuốc của họ và đặt những chai thuốc đã bị nhiễm độc trở lại các cửa hàng, nhưng họ chẳng cần lo lắng. Nói chung, các vấn đề có thể được khắc phục nếu bạn nhận ra kịp lúc. Nếu bạn biện hộ trường hợp của mình một cách nhanh chóng và thành khẩn, bạn sẽ lấy lại được lòng tin của khách hàng, giống như Ann Taylor đã làm khi Ann Taylor Loft giới thiệu quần túi hộp bằng lụa trên trang Facebook của họ vào mùa hè năm 2010. Một làn sóng khách hàng trực tuyến đã phàn nàn là trừ người mẫu cao lêu đêu, gầy nhom ra thì chẳng ai mặc thấy đẹp hết. Để chứng minh khách hàng sai lầm, các nhân viên Loft với đủ mọi chiều cao và kích cỡ đã đăng ảnh chụp chính mình mặc quần này. Phản ứng thật đáng kinh ngạc, phụ nữ gửi cả đống bình luận để cảm ơn Loft vì đã lắng nghe. Một số thậm chí còn thú nhận là có thể họ sẽ mặc quần này. Khách hàng sau đây không bị ảnh hưởng, nhưng những lời bình luận của cô đã minh họa lý do mối quan tâm hàng đầu của một thương hiệu chính là nuôi dưỡng quan hệ với khách hàng. Tôi yêu Loft và tôi rất cảm kích bạn đã dành thời gian để lắng nghe những lời bình luận của chúng tôi và cho chúng tôi xem những chiếc quần này trên người những người phụ nữ thật thụ. Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục làm thế này trong tương lai. Tuy nhiên tôi vẫn giữ vững ý kiến là những chiếc quần này xấu hoắc, thậm chí trong chúng cũng chẳng giống như loại quần lưỡng bó nữa. Mặc dù tôi muốn nói lời cảm ơn và cho bạn biết tôi mua sắm tại Loft, nhưng mấy chiếc quần này thua rồi. Người khách hàng ấy vẫn ghét chiếc quần, nhưng giờ Loft biết rằng họ vẫn có người truyền bá cho họ ngoài kia. Thuở mới bắt đầu làm việc cho bố tôi, mỗi khi có khách hàng gọi điện hoặc đến tiệm để than phiền, thì cuộc sống của ông sẽ hỏng bét. Khách hàng mà vào với gương mặt đỏ bừng thì ông sẽ buồn bực và chỉ muốn về nhà. Ông bị dằn vặt, một minh chứng tuyệt vời cho thấy bố tôi quan tâm đến khách hàng của mình đến mức nào và tôi tôn trọng và yêu ông thật nhiều cũng vì lẽ đó. Tôi thì ngược lại thích mê khi có một trong số những khách hàng không vui đã đến, bởi vì khi đã biết có vấn đề thì tôi có thể cố gắng để khắc phục nó. Tôi có thể dành cả đời còn lại để khắc phục sự cố cho khách hàng nếu tôi phải làm như thế, và làm vậy lúc nào cũng có hiệu quả, ngay cả khi đụng phải những gã mất dạy khó nhằn nhất mà tôi từng gặp. Đã hơn một lần tôi phải đến nhà ai đó, bày biện bữa tối và rót rượu, toàn bộ đều miễn phí. Trong trường hợp này, chi phí mà tôi đã bỏ ra để kéo người khách hàng đó lại hiếm khi gần với giá trị của người khách đó hàng năm, thậm chí cả đời. Nhân tiện đó chính là lợi thế khổng lồ mà những công ty không phải đang ra sức đạt được số liệu hàng quý có được so với các công ty cổ phần. Nhưng tôi đang tạo dựng một văn hóa và tôi đang thiết lập thương hiệu của chính mình. Tôi muốn nhân viên của mình thấm nhuần sự rung cảm và sứ mạng của tôi và đặt nó lên trên tất cả mọi việc họ làm. Có thể tôi đã mất 800 đô la mới kéo được một khách hàng khó tính trở về mái nhà xưa, nhưng mỗi lần làm như vậy tôi lại thắng, bởi vì tôi đang gia cố ADN của nhân viên và cả công ty tôi mà về lâu về dài sẽ được đền đáp. Tôi không bao giờ làm mình dẹp tiệm, nên tôi chỉ mất những thứ mà tôi biết mình có khả năng để mất. Tuyệt ở chỗ là giờ đây, phục vụ khách hàng theo kiểu này sẽ rẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Hồi trước tôi phải đến nhà người khác kèm theo rượu và thức ăn cho bữa tối, mà chỉ có thể giới hạn ở địa phương. Bây giờ tôi có thể tạo riêng một video miễn phí trên YouTube và gửi đến bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào kèm một chai rượu hoặc hạn mức mua sắm 100 đô la. Hiện nay có thêm rất nhiều kênh chúng ta có thể sử dụng để chuyển tải thành ý của mình trực tiếp đến khách hàng kèm theo một thông điệp cá nhân, tùy biến theo từng khách hàng vốn không thể làm được qua truyền hình hoặc ấn phẩm. Bạn có thể sửa chữa mọi thứ trừ khi bạn đang làm điều gì đó hết sức sai lầm. Nếu bạn bỏ thuốc chuột vào trong dưa chua hoặc sử dụng lao động vị thành niên, thì dù bạn có rẻ hay tiện lợi hơn so với đối thủ cạnh tranh của mình cỡ nào, cuối cùng bạn cũng sẽ thua. Nhưng nếu vấn đề của công ty sản xuất dưa chua chỉ là cái nắp mới khó vặn ra hoặc mùi vị mới cải tiến của món dưa, thì là khiến mọi người nhận nhận, bạn vẫn có thể làm được điều gì đó. Tôi ngờ rằng ngay cả BP cũng có người cầu nguyện cho họ, và vụ bê bối của họ ở Vịnh Mexico là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất do con người gây nên mà chúng ta từng thấy. Mọi người cũng từng nổi giận với Exxon một dạo hồi thập niên 80. Còn nhớ lúc chiếc Valdez mắc cạn và bị rò rỉ ngoài khơi Alaska không? Exxon đã bị một đòn, nhưng không khó để tìm ra các trạm xăng của họ hầu như có mặt khắp nước Mỹ, mặc dù người ta luôn có thể chọn mua từ nhiều công ty dầu hỏa khác để đổ xăng cho xe hơi của mình. Tylenol vẫn đứng vững gần 3 thập kỷ sau vụ kinh hoàng cyanur và tất nhiên sẽ sống sót sau hai đợt thu hồi vào năm 2010. Người ta vẫn đi xem phim của Hugh Grant. Theo thời gian, nếu một công ty hoặc một thương hiệu xử lý một thảm họa một cách đúng đắn, phần lớn người ta sẽ quên đi và thậm chí sẽ tha thứ. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp luôn đánh giá thấp hai điều. Điều thứ nhất, họ đánh giá thấp sự sẵn lòng tha thứ của con người. Họ sợ lập các trang dành cho người hâm mộ, fanpage, vì họ nghĩ bất kỳ lời bình luận tiêu cực nào cũng sẽ phô cho cả thế giới biết họ tồi tệ ra sao, giống như tiết mục điều tra cá nhân của chương trình 60 Minutes. Chú thích, 60 Minutes là một chương trình tạp chí truyền hình ở Mỹ bắt đầu từ năm 1968 do John Hewitt sáng tạo. Ông đã làm cho chương trình này trở nên độc đáo bằng cách sử dụng phong cách phóng sự điều tra. Năm 2002, 60 Minutes được xếp hạng thứ 6 trong danh sách 50 chương trình truyền hình hay nhất mọi thời đại của TV Guide. Hết chú thích. Trường hợp đó hiếm khi xảy ra, và nếu bạn thành thật với những người hâm mộ, những người theo dấu với khách hàng của mình và để họ thấy rõ những bước mà bạn đang tiến hành để làm đúng, thì chương trình 60 Minutes sẽ chỉ có thể quan tâm đến nét nổi bật duy nhất là những kỹ năng truyền thông xã hội đầy am hiểu của bạn thôi. Điều thứ hai, họ đánh giá thấp radar phát hiện sự vờ vịt của con người. Đó là lý do vì sao chẳng bao giờ hiệu quả khi một thương hiệu tung nỗ lực lừa cho mọi người tweet lại, kiểu như hãy làm người hâm mộ của tôi đi và tôi sẽ quyên góp cho Haiti. Hoặc cố gắng làm cho cái gì được lan truyền. Bạn không thể làm cho điều gì đó được lan truyền. Tất cả những gì bạn có thể làm là đăng lên một nội dung hấp dẫn. Nếu nội dung đó hay thật, nó sẽ tự lan truyền. Và tôi sẽ nói lại một lần nữa, cứ quyên tiền cho Haiti rồi im mồm đi. Điều tốt nhất bạn có thể làm cho thương hiệu và công ty của mình là bảo đảm đưa ra sự thật cho bất kỳ ai muốn nghe. Bạn muốn bình luận tiêu cực xuất hiện trên trang dành cho người hâm mộ của bạn. Người đăng bình luận tiêu cực là khách hàng mà bạn có thể trò chuyện. Bạn nên sợ người khách nào có trải nghiệm tồi tệ, nhưng lại chẳng hé răng và không bao giờ trở lại. Nghĩ về người đó sẽ khiến bạn thức trắng đêm, bạn không biết làm thế nào mới kéo được người đó về, và có lẽ bạn thậm chí còn không nhận ra là mình đã mất một khách hàng. Người nói với bạn trên Twitter rằng Target Me kinh khủng là một khách hàng hiếm có. Nếu bạn có thể cho những khách hàng bất mãn điều họ muốn, thì họ sẽ quay lại với bạn nồng nhiệt hơn bao giờ hết, luôn là vậy. Cho mọi người điều họ muốn không có nghĩa là nhượng bộ mỗi khi có ai đó nêu ra yêu cầu vô lý hoặc đe dọa đưa lên Twitter điều gì đó không hay ho. Bạn phải lắng nghe khách hàng của mình nhưng không bắt buộc phải làm theo những gì mà họ bảo. Thậm chí nếu bạn không thể thỏa mãn mọi ước muốn, bạn có thể làm rõ rằng bạn ước gì mình có thể. Bạn có thể biểu lộ sự hối tiếc khi có người không hài lòng với kết quả trao đổi của bạn. Bạn có thể thử đề nghị một phương án thay thế để minh họa về cách một CEO nên nói chuyện với một khách hàng bất mãn. Hãy đọc email từ John Pepper của Boloco ở trang 135. Nhiều khi người ta mắng té tát vì họ cảm thấy dường như đó là cách duy nhất để được chú ý. Sự cho cùng, kêu ca miết thì sẽ được quan tâm mà thôi. Chú thích, sự quan tâm thái quá mà chúng ta dành cho những kẻ kêu ca góp phần cho rất nhiều bỏ sót ngay lúc này. Hồi mới bắt đầu với truyền thông xã hội thì tôi đã biết mình làm vậy là sai. Chúng ta cần phải đảm bảo là chúng ta tập trung vào những người ủng hộ thương hiệu của chúng ta, đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng, và đừng để bị áp đảo bởi thiểu số rắc rối mà đôi lúc chúng ta phải giải quyết. Hết chú thích. Hãy lắng nghe họ, gọi điện thoại và giải thích tại sao bạn làm thế. Chỉ cần chơi đẹp, bạn sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của sự bất mãn của họ đối với doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn giữ được giọng điệu lịch sự và thông điệp của bạn rõ ràng và nhất quán, thì việc cố tình làm eo làm sách trên mạng sẽ dễ dàng bị nhận diện. Không việc gì phải dính vào tranh luận, ngay cả khi bạn đúng, chẳng đáng, vả lại bạn sẽ không thắng được. Vấn đề hay nhất mà bạn có thể gặp phải là mang đến dịch vụ tuyệt vời đến mức rốt cuộc bạn làm hư khách hàng của mình. Khách hàng của tôi mong mỏi rất nhiều nơi tôi, mà phải vậy thôi, đôi khi họ đòi hỏi quá mức, và khi nào họ như vậy tôi chỉ thẳng ra. Ví dụ, gần đây có một số khách hàng ở chợ tôi bảo rằng họ bực mình vì White Blackberry giao hàng miễn phí trên trang phụ cinderellawhite.com của chúng tôi, vậy tức là khách thập phương được đối xử tốt hơn. Nhưng tôi đã giải thích với họ, các bạn đến cửa hàng được. Còn khách hàng ở San Francisco, những người đôi khi mua còn nhiều hơn dân địa phương, không thể tham dự những buổi nếm rượu miễn phí. Họ không thể tạt ngang bất kỳ lúc nào để xem có gì mới, hoặc để trò chuyện với nhân viên của tôi. Và họ không thể nếm miễn phí phô mai mẫu và những món nhắm khác mà chúng tôi đã bày sẵn. Tôi tin chắc rằng mọi quyền lợi đều cân bằng và ai mua sắm chỗ tôi cũng được đối xử tuyệt vời. Sau khi nghe tôi giải thích quan điểm, một số khách hàng địa phương đã hiểu ra và vấn đề đã được giải quyết. Không phải ai cũng hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng tôi chắc rằng ai cũng đánh giá cao việc tôi đã cố gắng trả lời hết sức chi tiết. Tôi đối xử với những người bất mãn theo cách mà họ đáng được nhận, như những khách hàng quan trọng. Họ có thể nói xấu tôi hay cửa hàng của tôi trên khắp Facebook và Twitter nếu muốn, nhưng họ không làm vậy vì tôi giữ cho cuộc đối thoại lịch sự và chân thành. Mà nếu họ có nói xấu đi nữa thì tôi cũng không lo gì lắm. Điều tuyệt vời của các phương tiện truyền thông xã hội là dù người khác lựa chọn nói gì về bạn, bạn vẫn có thể đăng sự thật lên đó, trên trang dành cho người hâm mộ của bạn, trên blog của bạn và trong các tin nhắn trên Twitter. Mọi người có thể lần theo sự kiện và cuộc đối thoại vì chúng công khai. Mọi người có thể quan sát cuộc trao đổi và tự đánh giá, miễn là bạn giữ vững lập trường trong thông điệp và giữ sự chân thành, lịch sự và xem xét hết khả năng có thể. Bạn chẳng việc gì phải sợ ai thiếu thiện chí với mình, cư xử hay là luôn tôn trọng khách hàng. Có thể bạn không còn kiểm soát được thông điệp, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát dòng điệu mà thông điệp đó được thể hiện. Việc kiểm soát thông điệp của họ và hình ảnh của họ giải thích vì sao rất nhiều, quá nhiều công ty vẫn không cho nhân viên của mình viết blog và mở tweet về công việc. Tôi hiểu sự lo ngại của họ, nhưng nó chẳng có cơ sở gì cả. Thực ra muốn bảo đảm mình có ra quyết định tuyển dụng sáng suốt hay không thì không cách nào tốt bằng cách này. Hãy cho phép nhân viên của bạn được trò chuyện thoải mái để họ nói điều họ muốn, vì sau đó bạn cũng sẽ rõ hơn về nhân viên của mình và về cảm nhận của họ đối với công ty. Nếu họ đăng bài khôn khéo thận trọng thì rất đáng giá. Nếu họ đăng bài khôn khéo thận trọng tiêu cực thì cũng sẽ đáng giá nếu bạn có đủ cởi mở để trò chuyện với họ về nguyên nhân khiến họ cảm thấy như thế. Và nếu bạn khám phá ra rằng họ khiếm nhã, thô lỗ, đần thối và bạn quan sát kỹ hơn để rồi nhận ra rằng công việc của họ không hiệu quả như lẽ ra là phải như thế, bạn sẽ không muốn họ làm việc cho bạn nữa. 6. Tôi không có thời gian theo dõi xem từng khách hàng nói gì và tôi không thể hoặc là không muốn trả tiền để người khác làm điều đó. Bất kỳ ai có thái độ tùy tiện đối với bất kỳ khách hàng nào đều đang hướng đến tai họa. Khách hàng A và khách hàng B có quyền hạn và điều họ nói rất quan trọng. Bạn không thể chỉ dành sự quan tâm và chăm sóc của mình cho các khách hàng ngon lành nhất, mang lại lợi nhuận nhiều nhất, đáng khao khát nhất nữa. Bạn có những công cụ có thể tùy ý sử dụng để nhân rộng sự quan tâm, thậm chí đến cả những ai soi mói bạn và các khách hàng của bạn trong đời bạn sử dụng những công cụ đó. Các khách hàng sộp của bạn và những người tình cờ dạo qua đều đang sống trong cùng một hệ sinh thái, nơi tin tức về cách bạn đối xử với một khách hàng có thể dễ dàng lan truyền đến hàng trăm khách hàng hiện tại khác và thậm chí đến cả những khách hàng tiềm năng. Đó là một chuyện lớn, cực lớn đó. Nếu bạn là một doanh nghiệp cá thể và bạn muốn phát triển việc kinh doanh của mình, thì bạn sẽ phải dành thời gian để tự theo dõi các cuộc chuyện trò, chỉ vì bạn không thể nào không làm như vậy. Việc tham gia vào câu chuyện cũng quan trọng ngang với việc có một trang web. Tự mình làm là lý tưởng nhất. Nếu bạn thiết lập phong thái và tiếng nói của thương hiệu bạn cho vừa ý bạn, bạn sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để người khác có thể xây tiếp khi bạn giao nhiệm vụ hoặc chia sẻ nó với người khác sau này. Bởi vì suy cho cùng, nếu bạn làm điều này đúng, bạn sẽ cần giúp đỡ. Đã có thời các công ty nghĩ rằng họ chỉ cần một người cho phòng IT, và khi công ty phát triển cùng lúc tầm quan trọng của việc thông thạo IT tăng lên, thì phòng IT cũng phát triển. Bạn sẽ bắt đầu với một người cho bộ phận truyền thông xã hội. Và cuối cùng, khi bạn thấy sự tham gia của bạn thu được thành quả, bạn sẽ tuyển 10 người. Nó sẽ trở thành phòng ban tuyệt vời nhất trong công ty bạn, một nhóm những người dành thời gian để ủng hộ cho cái mà họ yêu mến, quan tâm những người yêu thích, hoặc thậm chí căm ghét thương hiệu. Tôi không thể nghĩ ra công việc nào tốt hơn. Nếu tôi không có gen kinh doanh, thì tôi sẽ háo hức nếu tôi được trả lương để làm một người ủng hộ New York Jets mỗi ngày. Chú thích: New York Jets là một đội bóng bầu dục chuyên nghiệp đại diện cho thành phố New York, Mỹ. Hết chú thích. Nếu bạn là một công ty vừa hoặc lớn, hoặc nếu bạn không thể tự mình xử lý hết tất cả phản hồi và cần ủy quyền, thì có lẽ bạn không cần phải tuyển thêm người mới. Giờ đã đến lúc xem xét kỹ cách bạn phân bổ các nguồn lực của mình. Rất có thể bạn đang lãng phí tiền ở đâu đó. Có thể bạn có một thủ kho lười biếng, hoặc có những nhà quản lý chuyên việc sớm để tách ra sân golf vào mỗi thứ sáu, hoặc có một giám đốc tiếp thị CMO vẫn còn kẹt ở thời 1998. Bạn có thể thuê một CMO giỏi hơn, tham vọng hơn, với ít tiền hơn và dùng ngân sách còn dư để mở phòng truyền thông xã hội mới của mình, hoàn toàn khác và tách biệt với phòng dịch vụ khách hàng cũ của bạn. Chú thích: nó pha trộn những kỹ năng của PR và tiếp thị, nhưng nên giữ thành một bộ phận riêng. Hết chú thích. Hãy trở nên tinh gọn và hiệu quả. Hãy xem xét sa thải nhân viên nào không nỗ lực 100% cho công việc và thay thế họ bằng những người sẽ quan tâm đến công ty của bạn nhiều như bạn. Nếu bạn thấy rằng thời gian đang bị lãng phí, thì giờ đã đến lúc chuyển thời gian đó sang tương tác với khách hàng và mang lại điều gì đó thực sự có giá trị cho công ty. Hết thảy chỗ thời gian lãng phí dùng để cố gắng phối hợp lịch làm việc của 10 người để họ có thể cùng ngồi họp thì sao? Hãy tìm cách loại bỏ việc bàn tới bàn lui triền miên, hoặc tốt hơn là hãy loại bỏ họp hành. Họp hành quá nhiều chẳng qua là một cách để phân tán trách nhiệm ra quyết định và ý chí lớn nếu hỏng việc. Hãy khiến tất cả mọi người trong công ty của bạn, bao gồm cả bản thân bạn, tự làm chủ quyết định của mình. Tạo điều kiện cho họ sử dụng những nhận định của họ mà không cần phải lần nào cũng chạy đi xin phê duyệt. Và bạn sẽ tiết kiệm được vô số thời gian mà giờ đây có thể dùng để theo dấu ông khách A, bà khách B. Không làm vậy chúng tôi vẫn ổn. Nếu tôi mà nghe câu này thì đó là một lập luận thua cuộc. Nếu bạn ở một độ tuổi nào đó thì bạn sẽ biết từng có thời không có máy photo, hộp thư thoại, máy vi tính và điện thoại di động mà bạn vẫn ổn. Bạn sẽ thay đổi cho phù hợp. Dù sao đi nữa, nếu bạn không vào cuộc, không lo lắng nghe khách hàng của mình và hỏi xem họ nghĩ gì thì làm sao bạn biết mình ổn chứ? Cũng nên nhớ rằng khách hàng không nói gì thường có thể là mối đe dọa nguy hiểm hơn người la hét ầm trời rất nhiều. Mọi thứ có thể ổn cho đến khi đột nhiên không ổn nữa. Nếu bạn dự đoán sức khỏe của công ty mình dựa vào những con số, thì bạn đang đối phó với những thay đổi và những sự kiện đã xảy ra rồi. Nếu bạn dựa vào các phiếu góp ý hoặc những cuộc thăm dò ý kiến, thì bạn cũng chỉ nhận được hồi âm nhất thời. Nhưng nếu bạn gắn bó với khách hàng một cách nhanh chóng tức thời, mở cuộc trò chuyện để bạn có thể hỏi những câu hỏi và theo dõi tiếp tục, bạn có thể nhận được giải thích và các chi tiết. Bạn có thể xử lý bất kỳ vấn đề nào trước khi nó phát triển thành chuyện khó giải quyết hơn. Truyền thông xã hội dập lửa rất tuyệt, nhưng cứ phải luôn dập lửa thì sẽ căng thẳng và vất vả. Hãy ngăn cho đốm lửa phát tán ngay từ đầu. Bất kỳ công ty nào cứ tự mãn cho rằng mọi thứ vẫn ổn đều đáng bị dẹp tiệm. Nghĩa đen của việc nói như vậy là những người lãnh đạo của công ty đã hết tận tâm. Một công ty có tính cạnh tranh phải luôn luôn ở thế tấn công, luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn. 8. Chúng tôi đã thử nhưng không hiệu quả. Cái cớ này khiến tôi muốn vò đầu bứt tóc, khiến tôi hết sức bực bội. Nó biểu thị cho một sự thiếu kiên nhẫn hoàn toàn, vốn chẳng hợp lý tí nào trong bối cảnh kinh doanh. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp hăm hở thử sức với truyền thông xã hội. Họ đang bình luận và tweet như điên trong 6 tháng, hoặc tệ hơn nữa là trong 6 tuần, và họ không thấy kết quả gì. lượng truy cập trang web tăng chẳng thấm vào đâu, doanh số không tăng vọt, nội dung không được lan truyền. Đối mặt với những kết quả đáng thất vọng đó, họ bèn tự an ủi là đã thử làm điều mới mẻ và rồi đóng sầm cửa lại. Nếu cấp tiến, họ quy thất bại cho việc sử dụng quá sớm một phương tiện truyền thông non nớt, nhưng đại đa số lại tin rằng phương tiện truyền thông này là cương điệu và không đáng bỏ công như vậy. Họ giống như người chưa từng trông thấy xe đạp nên cố nhấn bàn đạp bằng tay, để rồi quăng xe qua một bên, tuyên bố rằng nó là một phương tiện di chuyển phí phạm thời gian và không hiệu quả. Truyền thông xã hội là một cuộc chơi dài hạn, đó là lý do tại sao đại đa số các công ty đã từng thử không đạt đến tiềm năng. Tuy nhiên, lỗi không phải do các nhà quản lý và các lãnh đạo công ty. Thật ra không phải lỗi của ai hết, vấn đề là cả hệ thống mà phần lớn quyết định kinh doanh lấy làm chỗ dựa đã hỏng. Theo những nghiên cứu của trường Wharton mà chúng ta thảo luận ở chương 1 đã chỉ rõ, chừng nào các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo được đền đáp vì tư duy dài hạn thay vì tư duy ngắn hạn, hoặc ít ra là bổ sung cho tư duy ngắn hạn thì mới khuyến khích người ta kiên nhẫn. Bạn không thể thu được lợi ích từ sự truyền miệng của truyền thông xã hội nếu không hết sức kiên nhẫn, cũng như thiếu quyết tâm và chiến thuật. 9. Vấn đề pháp lý quá hóc búa. Lĩnh vực kinh doanh của tôi, rượu các loại, được quản lý rất chặt, và tôi biết có biết bao thử thách sẽ đón chờ khi một công ty tìm cách dẫn vào điều gì mới mẻ. Bạn tuyển dụng bộ phận pháp lý để bảo vệ bạn. Công việc của bộ phận này là phải thận trọng và không được mạo hiểm để đảm bảo an toàn hết mức cho công ty. Đó là lý do sự thay đổi phải bắt đầu từ trên xuống. Chỉ có CEO hoặc nhà lãnh đạo khác của công ty mới có thể ngồi xuống với bộ phận pháp lý và nói: công ty này sắp áp dụng truyền thông xã hội, thay vì tập trung vào những quả tên lửa tầm nhiệt để tìm ra những lỗi chết người trong việc này, hãy tìm cách chấp nhận rủi ro ở mức chấp nhận được và làm cho việc này trở nên khả thi. Nếu bạn làm trong ngành y tế, dược hoặc tài chính, bạn sẽ không thể nào thoáng được như các ngành khác. Nhưng các nhà lãnh đạo phải có độ thoáng đó cho chính mình và thương hiệu của mình để vượt qua các giới hạn hết mức có thể. Tôi có lợi thế đã từng làm tư vấn trong những lĩnh vực này, nên tôi có thể nói rằng các giới hạn đó có được mở rộng đến đâu luôn tùy thuộc vào bộ gen của công ty. Mỗi phòng pháp lý đều có ADN riêng, mỗi CEO cũng thế, và cuối cùng thì công ty sẽ phản ánh bộ gen của các nhà lãnh đạo công ty, chứ không phải của các luật sư. Hãy kích hoạt từ cấp cao nhất và hãy để triết lý tận tâm thâm nhập mọi cấp bậc trong công ty. Đương nhiên, việc cân nhắc các khía cạnh đạo đức và pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong truyền thông xã hội, có lẽ còn quan trọng hơn bao giờ hết nhờ vào sự minh bạch vốn có. Nhưng để mình bị ép phải đầu hàng trước khi bạn còn chưa bắt đầu, không nghiên cứu hết mọi khả năng là không thể biện minh được, nhất là khi người tiêu dùng cảm thấy quá xa cách với những lĩnh vực này. Những doanh nghiệp đi đầu trong các lĩnh vực này sẽ gặt hái được thắng lợi đáng kể. 10. Quá lâu mới có kết quả. Đây là lý do khó tranh luận nhất. Mặc dù chúng ta đã thấy bằng chứng là có thể có những kết quả trước mắt, nhưng lợi ích của việc gắn kết với khách hàng thường mất một khoảng thời gian mới thấy kết quả cụ thể. Tôi không thể bảo các nhà quản lý thương hiệu hoặc các vị phó chủ tịch hoặc CMO có các chỉ tiêu cần phải đạt là họ nên hy sinh các chỉ số vì lợi ích trong dài hạn của công ty. Dù cho các nhà quản lý và lãnh đạo có tán thành về mặt triết lý rằng gắn kết với khách hàng là chuyện tốt đi chăng nữa, không có bằng chứng cho thấy đầu tư vào việc gắn kết đó chắc chắn được đền đáp bằng lợi nhuận gia tăng và doanh thu hàng quý tốt hơn, phần đông là sẽ không ủng hộ. Làm sao mà ủng hộ được khi mà thù lao của họ ràng buộc trực tiếp với kết quả hàng quý? Những lợi ích về lâu dài của việc gắn kết với khách hàng hầu như luôn không đạt được trong thực tiễn ngắn hạn. Ai cũng muốn giữ công ăn việc làm của mình. Chắc không có chuyện nhiều người đọc cuốn sách này và bảo: bạn nói đúng, chúng tôi sẽ bỏ hết các phương tiện truyền thông khác và sẽ tận tâm đến chết bỏ thì thôi. Nhưng thật sự là truyền thông xã hội là một cuộc chạy marathon. Bạn không thể chạm đến đích, không kiên trì và quyết tâm thì không thể làm điều đó được. Đó là nguyên nhân tại sao việc đa dạng hóa lại rất quan trọng. Tôi biết sẽ có chỗ cho phương tiện truyền thông truyền thống trong ngân sách tiếp thị được hoạch định kỹ lưỡng, nhưng trong tiếp thị hỗn hợp ngày nay, nó lại quá đắt đỏ. Để tôi nói lại lần nữa nhé. Trong môi trường tiêu thụ nội dung dày đặc này, tôi tin là đa số các phương tiện truyền thống đều quá đắt đỏ. Nếu bạn có trông thấy bất kỳ panel quảng cáo nào cho cuốn sách này, thì hãy biết cho là tôi có được một giá rất rất rất hời. Hãy nhín ra 3 hoặc 5% hoặc 10% ngân sách mà bạn thường phân bổ cho các phương tiện truyền thống và phân bổ cho truyền thông xã hội. Hãy kiếm thêm tiền bằng cách giảm khoản lãng phí thời gian và tiền bạc khổng lồ thường tốn cho việc rút kinh nghiệm để giải thích nguyên nhân tại sao các chiến dịch của bạn không hiệu quả như bạn hy vọng, chỉ để rồi bạn lại nhấn thêm tiền vào cũng các phương tiện truyền thông xưa cũ đó. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy truyền thông xã hội là một trong những phương tiện truyền thông hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất mà bạn có thể sử dụng. Một công ty nhỏ có thể thắng chỉ dựa vào mỗi truyền thông xã hội, nhưng một công ty lớn hơn nên xem truyền thông xã hội như lực lượng đặc nhiệm trong lực lượng vũ trang của mình. Nhỏ, có mục tiêu và hết sức hiệu quả khi được triển khai, nó sẽ không thể một mình đem lại thắng lợi, nhưng không có nó, binh đoàn sẽ cực kỳ bất lợi. Ví dụ bạn chi 750.000 đô la để mua quảng cáo trên phương tiện truyền thông, tập trung vào một nhóm khách hàng mục tiêu đã được xác định rõ và giới hạn về mặt địa lý, và thấy doanh số của mình tăng 4%, bạn tiếp tục chi 750.000 đô la nữa để quảng cáo lại, và lần này lại thấy tăng thêm 2%, rồi bạn rút lui và dành 6 tháng cho một chiến dịch mới trước khi lại tung ra quảng cáo lần nữa, với cùng nhóm khách hàng mục tiêu, với cùng số tiền 750.000 đô la. Mỗi lần bạn muốn khách hàng nghe thông điệp của bạn, bạn lại phải tốn một khoản tiền kết xù. So với việc chi 750.000 đô la để tung ra một chiến dịch truyền thông xã hội có tính chiến lược, đúng mục tiêu và suy nghĩ thấu đáo, viết blog, đăng bình luận, tweet, nội dung hấp dẫn và mời tương tác ở mọi nơi mà bạn có thể, bạn cảm ơn từng người nói tích cực về bạn, bạn xử lý từng khiếu nại, bạn trả lời từng câu hỏi và đính chính từng hiểu lầm, bạn thấy doanh số tăng lên 2%, bạn giữ cho mọi chuyện tiếp tục như thế, bạn không bao giờ rút lui, bạn chỉ tinh chỉnh thông điệp của mình và làm cho phù hợp với nhu cầu khách hàng. Bạn cho họ điều họ muốn, bạn không chi thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoài phần tiền lương của những người phụ trách chiến dịch. 6 tháng sau, lợi nhuận sẽ tiếp tục gia tăng khi sự trung thành của người tiêu dùng đã vững vàng. Bạn tăng được khoảng 13%, ấy vậy mà khoản tiền duy nhất mà bạn chi thêm là khoản lương tăng thêm cho nhân viên và tiền lương của những người bạn mới tuyển vào để củng cố sự hiện diện của bạn trên mạng. Một mẫu quảng cáo hoặc một lần xuất hiện trong chương trình Today Show hoặc một buổi phỏng vấn trên đài NPR chỉ có tính tức thời. Bạn nổi lên như diều được một thời gian, nhưng rồi thì bạn sẽ phải vung tiền để duy trì sự chú ý. Nếu làm đúng, mặc dù ban đầu sẽ tốn nhiều thời gian hơn để xây dựng cơ sở dữ liệu email, người hâm mộ và người theo dõi trên Twitter, truyền thông xã hội sẽ đem lại cho bạn cơ hội vô cùng tận để trò chuyện với người tiêu dùng khi bạn muốn, hoặc tốt hơn nữa là họ thường xuyên mời bạn trò chuyện. 11. Truyền thông xã hội chỉ hiệu quả với những thương hiệu mới khởi nghiệp, phong cách sống hoặc công nghệ. Một công ty bê tông không có chung đặc trưng hoạt động giống với một công ty may mặc, tôi công nhận với bạn điều này. Nhưng dù sao thì bạn cũng chỉ có thể bán cho nguồn khách hàng của mình. Nhiệm vụ của công ty bê tông không phải là khiến cho càng nhiều người mua bê tông càng tốt, mà là khiến càng nhiều người cần bê tông đi mua bê tông càng tốt. Và thử thách lớn nhất, thử thách có triển vọng phát triển nhất là tiếp cận những người vốn chưa biết là họ cần bê tông. Do đó đừng giới hạn cuộc chuyện trò của bạn trong đề tài bê tông, xây dựng khuếch trương, tu sửa, bất động sản, đổ xe. Bất cứ nơi nào có sử dụng bê tông đều là nơi bạn nên lắng nghe và trò chuyện. Mọi người lầm tưởng rằng chỉ những công ty mới mọc lên, doanh nhân hoặc các công ty công nghệ mới có thể khiến cho truyền thông xã hội hiệu quả cho họ. Nhiều công ty làm quá tệ. Một nghiên cứu cho thấy 43% thương hiệu công nghệ phát triển nhanh nhất tại Anh có trên Twitter, không bao giờ trả lời tweet. Quy mô nhỏ là một lợi thế, bởi vì một cá nhân có thể thật sự định hình một thương hiệu theo phong cách và cá tính riêng của họ. Nhưng một công ty lớn có thể nhân rộng quan hệ từng cá nhân lên quy mô đại trà, bởi vì nó có những nguồn lực để huấn luyện đủ người tham gia vào mọi cuộc trò chuyện. Đúng là có sản phẩm hấp dẫn hơn những sản phẩm khác, nhưng cũng đúng là nếu không có nhu cầu về sản phẩm thì bạn đã không kinh doanh. Tôi không hề nghĩ đến chỉ nha khoa, nhưng có lẽ tôi sẽ nghĩ đến nếu bạn có thể khiến tôi bắt đầu quan tâm răng miệng mình nhiều hơn. Và ngay cả nếu như tôi không cho bạn cơ hội để nói về vệ sinh răng miệng, thì vẫn còn cơ hội, vì nha sĩ của tôi sẽ trò chuyện về nó trên mạng. Hãy liên kết với bà nha sĩ đó, và có thể chỉ nha khoa của bạn sẽ vào cái túi tôi xách về nhà vào lần kiểm tra răng miệng mỗi 6 tháng sắp tới đây. Nhưng đây, trong chương 12, bạn sẽ thấy một ví dụ người thật, việc thật về cách mà bác sĩ Elena Vassman, một nha sĩ ở San Francisco, sử dụng truyền thông xã hội để biến việc đi khám ở phòng mạch của cô trở thành điều mà có lẽ các bệnh nhân thực sự ngóng đợi. Nếu bạn không say mê điều công ty bạn đang làm đến mức mỗi ngày tìm ra đầu đề làm luận hàng mấy tiếng liền với càng nhiều người càng tốt, thì có lẽ bạn đang kinh doanh nhầm ngành. Hãy nói chung chung nếu buộc phải thế. Không phải ai cũng có thể trở thành cầu thủ đội Lakers, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nói về bóng rổ. Hồi mới bắt đầu, tôi chưa được Robert Parker, nhà bình luận về rượu vàng hàng đầu ở Mỹ, biết đến, hoặc chưa được Wine Spectator nhăm nhe, nên tôi đã không nói về Gary Vaynerchuk hay về Wine Library, mà tôi nói về rượu Chardonnay. Truyền thông xã hội cho bạn cơ hội đưa doanh nghiệp của bạn đạt tối đa tiềm năng. Hãy chộp lấy nó. Cùng một câu trả lời. Tôi nghĩ chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vàng của kinh doanh. Phải mất nhiều thời gian người ta mới nhận ra giá trị của vốn tri thức, những tài sản vô hình không thể biểu hiện trên bản tính, không thể theo dõi và không thể biểu thị bằng tiền. Giờ đây ai cũng hiểu rằng vốn tri thức là thành phần xương sống của mọi tổ chức và xứng đáng được bảo toàn. Trong khi khả năng thiết lập quan hệ luôn được xem là tập hợp con của vốn tri thức, thì truyền thông xã hội đã phóng kỹ năng đó vào hạng mục tạo dựng của cải. Trong tương lai, các công ty thành công sẽ làm các công ty có vốn quan hệ khổng lồ. Xã hội đang được tạo nên một hệ sinh thái tưởng thưởng cho phong thái lịch thiệp, cảm xúc nhạy, thành thật và chính trực. Trong vòng 10 năm nữa, một công ty sẽ có một giám đốc văn hóa, Chief Culture Officer, và nếu đủ lớn sẽ có một đội phụ trách việc nhân rộng những mối quan hệ được cá nhân hóa. Tất cả vấn đề đã thảo luận ở trên đây sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Các phương pháp đo lường và những tiêu chuẩn hiện giờ có tính thực nghiệm hoặc gây nghi ngờ sẽ được củng cố vững chắc và được chấp nhận, hệt như những thứ mà chúng ta đã và đang dùng rất nhiều năm qua để đo lường những phương tiện tiếp thị truyền thống. Cuối cùng, dù công ty gặp phải trở ngại nào trong nền kinh tế cảm ơn đi chăng nữa, giải pháp cũng là như nhau. Các đối thủ cạnh tranh lớn hơn à, mặc kệ họ. Rẻ hơn à, mặc kệ họ. Họ nổi như cồn còn bạn thì không, mặc kệ họ. Truyền thông xã hội cho bạn những công cụ để tiếp xúc với người tiêu dùng của bạn và tạo cảm xúc ở nơi mà có lẽ trước giờ không có. Không thành vấn đề nếu bạn không nhỏ nhắn hoặc không ngon lành, hoặc không hấp dẫn, người ta có thể trở nên hào hứng với thứ điên rồ nhất. Thật đó, ý tôi là, ai có thể đoán được cả mặc áo khoác đi mưa lại xay iPhone thành bột trong máy sinh tố nào? Nghiêm túc đó, nếu bạn chưa xem nó thì hãy thử vào withlitplan.com đi, đã lắm. Có một điều mà người phát biểu ở buổi nói chuyện về doanh nghiệp Internet của Phòng Thương mại vào năm 1997 đã đúng. Cuối cùng, những doanh nghiệp nào thiết lập được mối quan hệ vững chắc với khách hàng sẽ là những doanh nghiệp vượt lên hàng đầu. Tiếc là có quá nhiều công ty đã phải vấp ngã trong lúc nền kinh tế cảm ơn định hình. Nhưng hiện giờ, nó đã ở đây, sân chơi đang trở nên cực kỳ bình đẳng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần cuối trong phần 1. Chào mừng các bạn đến với nền kinh tế cảm ơn trong quyển sách Nền kinh tế cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web quen thuộc của chúng ta, kho sách nói.com.vn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.